3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 369, thân ở trong núi này cũng không biết diện mục. Trò chơi kết thúc, các người có thể lấy được chiến lợi phẩm, lúc này đã còn lại không tới 50 người rồi. Chung quanh cảnh tượng lại vừa là biến đổi liên tục, phảng phất cưỡi ngựa xem đèn như thế. Cũng như thời gian biến thiên, cuối cùng toàn bộ cung điện biến hóa ra ư người sở hữu dự liệu. Chỉ là ở trên đất bằng hóa thành một ngọn núi, nhưng là đỉnh núi cao nhất trên có một nơi vương tòa. Tô Giả an vị ở phía trên, sau đó trong tay không giải thích được, xuất hiện một cái do nham thạch tinh xảo mài mà thành cái hộp. Mà những người khác cũng không có thấy mặt trời lần nữa mừng rỡ. Tất cả đều tham lam nhìn Tô Dạ trong tay cái hộp. Bọn họ vốn là vì thế tới. Bây giờ sống sót càng không thể tay không mà về. Tô Dạ phản ứng đầu tiên là cảm giác trong hộp có cái gì. Nhưng là ngay sau đó trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lại không có gì cả cảm giác được. Cái hộp này là không? Chẳng lẽ trò chơi vẫn chưa xong chuyện? Vô luận như thế nào? Cái này thần minh người rõ ràng là muốn đùa bỡn hắn, để cho hắn trở thành chúng chú mục, sau đó sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn không biết cái này thần minh người tại sao như thế ghim hắn. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian suy tính, chung quanh có thể còn sống sót tu sĩ cơ hồ đều là hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Còn có 3 gã trọng sinh cảnh cường giả, những người này mặc dù không là một nhóm, nhưng là mục, nhưng là giống nhau. Tô Giả có thể không có tự tin đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Hắn vô cùng dứt khoát đem cái hộp quăng ra hướng chỗ cực xa. Sau đó không biết là trùng hợp hay lại là tình cờ, vừa vặn rơi vào Khổng Du trong tay. Khổng Du bất động thanh sắc cũng cảm giác một ít cái hộp. Đột nhiên cả kinh, cái hộp này lại là không? Hắn nhìn một đường hướng dưới núi chạy như điên Tô Giả. Cũng biết Tô Giả ở trước mặt mọi người tới một tay thâu thiên hoán nhật. Sau đó lợi dụng hắn coi như bia đỡ đạn. Thật là tốt tính kế. Khổng Du cầm trong tay cái hộp giống vậy ném ra ngoài. Lúc này đông đảo tu sĩ cũng nhìn ra đầu mối. Vốn nên là điên cuồng cướp đoạt cái hộp liền rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Tại sao hai người cũng đem trích thủ khả nhiệt chiến lợi phẩm đều giống như rác dưới như thế ném. Tới ném lui, thật chẳng lẽ có như vậy phỏng tay. Tô Giả là thực sự không có ý tứ gì khác. Hắn cũng không phải là cố ý ném cho Khổng Du. Chỉ là chỗ của hắn số người càng ít hơn, cũng càng khả năng hấp dẫn còn lại tu sĩ. Huống chi hắn căn bản không có làm bất kỳ tay chân. Trong hộp là thực sự liên căn cọng lông cũng không có. Nhưng là Khổng Du cũng không nghĩ như thế, mà là cùng mỗi cái cương nghiêm mặt tu sĩ nói. Trong hộp không có đồ vật. Không có đồ vật, điều này sao có thể? Quỷ mới tin trong hộp không có đồ đâu. Ngươi xem hắn chạy mau hơn. Tất cả mọi người đều theo Khổng Du chỉ phương hướng nhìn. Tô Giả đang chạy như điên chung cùng Anis hội họp. Trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Bọn họ quay đầu liền đuổi theo. Nhưng là cũng có một ít người đi theo Khổng Du bên người. Khổng Du tự nhiên biết bọn họ hoài nghi là tự cầm trong hộp đồ vật. Bất quá không có vấn đề. Ngược lại hắn là như vậy phải đi đuổi theo Tô Giả cùng Anis. Dù sao ngoại trừ chiến lợi phẩm. Mới vừa vân thiên môn nhưng là tử trong tay Tô Giả hai người. Tô Giả càng chạy cảm thấy càng cổ quái. Hắn phát hiện vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh. Nhưng là từ đầu đến cuối lạc không tới mặt đất. Hắn thử huyền không chạy như bay. Lại phát giác ngọn núi này trọng lực dị thường hùng hậu. Căn bản không bay nổi. Cho nên chỉ có thể tiếp tục chạy băng băng. Mà ngọn núi này bên dưới đã có hơn 10.000 vài tên tu sĩ vây quanh. Bọn họ dĩ nhiên muốn lên núi tìm tòi kết quả. Tuy nhiên lại trên căn bản không đi. sơn thể bóng loáng giống như gương như thế, căn bản bất kỳ đặt chân dùng sức địa phương, hơn nữa phù tu bay cũng không bay qua được, chỉ cảm thấy chính mình giống như là lúc còn tấm bé thả bay giấy diều giấy. Chỉ cần đem tuyến dùng sức kéo kéo một cái, mặc cho ngươi bay lượn biết bao nhàn nhã, cũng phải về lại ở mặt đất. Tô Dạ Hồn biết rốt cuộc phát hiện vấn đề. Ngọn núi này mặt ngoài thạch tầng đang di động, hơn nữa té di động, bọn họ còn ở trong game. Làm ý thức được điểm này thời điểm, Tô Dạ buông tha chạy đến mặt đất, mà là dùng hồn biết tiếp tục cảm giác phù văn kia hạch tâm. Cái viên này phù văn hạch tâm lại chủ động nhảy tới trong hộp. Bây giờ nham thạch kia cái hộp còn bị ném ở tại chỗ. Biết nó là không sau đó, đã không có nhiều người xem nó liếc mắt, tất cả đều chạy Tô Dạ đem hắn bao bọc vây quanh. Giao ra, Khổng Du lời ít ý nhiều nói, Tô Dạ giang hai tay ra cũng không nói gì, bởi vì Tô Dạ biết vô luận hắn nói cái gì, những thứ này tu sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Trọng sinh cảnh ngoại trừ Khổng Du, còn có một cái khác, phù tu Triển Lạc nói. Ở cộng thêm một cái thánh tu Sở Phong Lam, Triển Lạc nói tiện tay chính là một cái Phong Hỏa Long Quyền, liền nói một câu đều thiếu nợ phùng. Tô Dạ đồng dạng cũng là sử dụng đi một đạo Phong Hỏa Long Quyền, hai cái bão đụng vào nhau sau đó lại khó phân thắng bại, cuối cùng nổ tung vô số tia lửa. Triển Lạc nói thập phần kinh ngạc nhìn Tô Dạ. Hắn tiện tay một cái hỏa phù uy lực cũng không lớn. Nhưng hắn kinh ngạc là trước kia hắn rõ ràng có thấy Tô Dạ biểu hiện. Hoàn toàn là một cái thể tu, chả thế nào sẽ sử dụng linh phù. Lúc này Tô Dạ không tiếp tục ẩn giấu tu vi, mà là toàn lực thả ra chính mình linh uy ba động. Mọi người lúc này mới cho là Tô Dạ biểu hiện đúng là bình thường. Bởi vì ngưng dịch cảnh tu sĩ căn bản là không có cách ở cái này trong mê cung sống được mệnh tới. Nhưng là Tô Dạ cảnh giới cũng chỉ có hóa tinh cảnh sơ kỳ. Nhưng là hắn linh uy đậm đà đến lệnh ba gã trọng sinh cảnh cường giả cũng chân mày nhíu chặt. Này linh uy chứa cơ hồ cùng bọn họ không phân cao thấp. Hơn nữa Tô Dạ dung nhan trẻ tuổi quá đáng. Bọn họ chưa từng nghe nói qua tiểu thiên thế giới có yêu nghiệt như vậy tu sĩ trẻ tuổi. Bất quá đã không cần quan trọng gì cả. Coi như là thiên tài thì như thế nào? Nơi này chính là còn có hơn 40 hóa tinh cảnh. Còn có 3 gã trọng sinh cảnh cường giả. Huống chi Khổng Du đã là vượt qua thiên tài truyền thuyết. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người đều đang nhìn trọng sinh cảnh cường giả. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, hóa tinh cảnh tu sĩ công kích tự nhiên sẽ theo nhau mà đến. Giao ra, Khổng Du lặp lại lần nữa. Trong giọng nói ngoại trừ không nghi ngờ gì nữa. Còn có mãnh liệt không nhịn được. Ta đem cái hộp ném ra ngoài. Ngươi nhận được sau thì nên biết bên trong không có đồ vật. Tô Dạ thành thực đem chân tướng nói ra. Chỉ bất quá hắn chỉ là giúp Khổng Du phủi sạch rồi hiềm nghi. Cũng không có thuyết phục những người khác đối với chính mình ẩn núp bảo vật cái nhìn. Ta lại nói một lần cuối cùng. Giao ra, Khổng Du trường sam vô phong tự sắp xếp. Linh uy bắt đầu trở nên nồng nặc lên. Bên người hóa tinh cảnh đều cảm giác được áp lực cực lớn. Mà Triển Lạc giảng hòa Sở Phong Lam cũng là lơ đãng né người một bước. Thoáng cách xa đã bắt đầu phẫn nộ Khổng Du. Bọn họ tâm lý đều biết. Vân Thiên Môn lần này tổng cộng chết 3 gã tu sĩ. Có 2 gã là bỏ mạng ở Tô Dạ trong tay. Mặc dù bây giờ không phải là đàm luận thù riêng thời điểm. Bất quá lại vừa vạn sư xuất hiếu danh đánh chết Tô Dạ. Bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không nhìn vô ích đến, dù sao bảo vật này cũng không phải là người gặp có phần, mà là có người có tài mới chiếm được. Tô Dạ lần đầu bị nhiều như vậy hóa tinh cảnh vây công, mà trong đó càng là có 3 gã trọng sinh cảnh cường giả. Hắn đã đem hắc sát cùng thanh trí kêu ở trong tay, bởi vì trận chiến này đã không thể tránh né. Anis cùng Tô Dạ sóng vai. Bất quá ánh mắt của ả nàng lại nhìn chăm chăm Triển Lạc Giảng Hoa Sở Phong Lam trên người. Bởi vì người sau cũng một mực đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Khổng Du thấy Tô Dạ tư thế cũng biết hắn là muốn vùng vẫy giấy chết rồi. Hắn thừa nhận này hai người có chút bản lĩnh. Từ lúc hắn ra đời tới nay, gặp qua thiên tài quá nhiều, còn chưa phải là cũng toàn bộ chiết trong tay hắn. Tô Dạ cùng Anis dưới chân bắt đầu xuất hiện một cái ao đầm vòng xoáy. Bởi vì nơi này không cách nào huyền không, cho nên mặt đất công kích là phi thường hữu hiệu. Đây chính là Khổng Du chỗ hơn người, luôn là có thể ở thời cơ tốt nhất thả ra tối hữu hiệu công kích. Nhưng là Tô Dạ không chút hoang mang, hai tay đốt bạch sắc hỏa diễm dán ao đầm bên trên. Chỉ bất quá trong nháy mắt, hắn và Anis dưới chân bùn lần nữa ngưng động. Rất nhiều hóa tinh cảnh tu sĩ tay cũng nâng lên một nửa, lại không tự chủ buông xuống. Ban đầu ngón này nhưng là để cho 40 tên đao tu khổ không thể tả, lại bị Tô Dạ thoáng qua giữa liền phá giải. Khổng Du cũng là nheo mắt, nhìn Tô Dạ vẻ mặt cũng biết, đây cũng không phải là hắn tạm thời ứng biến năng lực, mà là hắn khẳng định đã sớm biết nên ứng đối ra sao. Khổng Du thu hồi chính mình khinh thị, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên trước mắt mặc dù cũng liền 20 tuổi, nhưng là chiến đấu chém giết kinh nghiệm tựa hồ muốn vượt qua chính mình tưởng tượng. May là đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, không có vẻ sợ hãi chút nào, hơn nữa ứng đối tự nhiên. Nhưng là kia thì có thể như thế nào chứ? Hắn đã giết Vân Thiên Môn hai vị trưởng lão, coi như là nay thiên bảo giấu ai cũng không chiếm được. Hắn cũng phải vì những thứ kia sùng bái hắn hậu bối báo thù. Vì vậy Khổng Du xuất thủ lần nữa, lần này cũng không có đơn giản như vậy là có thể đối phó tới. Bởi vì ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, Khổng Du liền khiến cho ra ba cái tổ hợp chiêu thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?